Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Cự Cổ Trọng Phong, 3, chương 208, Cự Cổ Trọng Phong, 3, Trọng Quỳ lắc đầu, nàng lãnh thẳng run run, nhưng ở trong mắt Tiêu Sơ Lâu lại là vì sợ hãi. Bởi vậy hắn trầm giọng nói, nàng sợ hãi. Người đưa nàng đi về phòng nghỉ ngơi, hắn còn muốn ở trong này. Thu thập này cảm thương hại của nàng nhân. Cái gì, muốn nàng cùng Phong Mạch một mình ở chung? Không được, loại này thời điểm cùng hắn một mình ở chung, kia không là muốn chết sao? Ở Phong Mạch đưa tay tới được thời điểm, Trọng Quỳ nhẹ nhàng né tránh một chút. Phong Mạch sửng sốt, nhìn về phía ánh mắt của nàng, có chút đau thương. Từ đâu khi bắt đầu nàng như vậy chán ghét hắn? Lại là từ đâu khi bắt đầu, nàng trở nên như vậy xa lạ? Trọng Quỳ, người kết quả là dạng người gì? Tiêu Sơ Lâu cũng ngây người một chút, có chút không hiểu, vừa định mở miệng nói cái gì? Bên cạnh một người chậm rãi đi tới, xem ra Trọng Phủ ra sự cần Tiêu Công Tử Hòa Phong Công Tử cùng nhau giải quyết. Nếu tin được bản hậu, khiến cho bản hậu đưa Trọng Quỳ tiểu thư trở về nghỉ ngơi đi, nhẹ nhàng bại chi dừng ở Trọng Quỳ. Trước mắt, là Tín Lăng Hầu, tác phong nhanh nhẹn tựa như thần chi thông thường. Như vậy một gã nam tử, căn bản làm cho người ta cự tuyệt không xong. Hắn đức cao vọng trọng, ai cũng sẽ không thể hoài nghi của hắn dắp tâm. Huống hồ, có Thanh Đồng ở một bên, tựa hồ cũng không có quan hệ. Có thể chứ? Tiểu chủ nhân, Tiêu Sơ Lâu cúi đầu hỏi Trọng Quỳ ý kiến. Nếu nàng không đồng ý, vậy bản thân tự mình đưa nàng trở về. Nghĩ đến nàng hội như thế ỷ lại bản thân, trong lòng hắn, không biết vì sao, bỗng nhiên dũng mãnh vào một loại trước nay chưa có kỳ quái cảm giác. Rõ ràng là thật chán ghét nàng, nhưng là, lại không tự chủ được đi theo của nàng hỉ nộ ái ố. Hắn là như thế nào? Trọng Quỳ nhìn thoáng qua Tín Lăng Hầu, hắn là ngoại nhân, cùng Trọng Quỳ chỉ thấy quá một hai thứ mặt, hẳn là không có như vậy quen thuộc. Nàng gật gật đầu, Tiêu Sơ Lâu thế này mới đứng lên, đem nàng giao cho Tín Lăng Hầu. Tín Lăng Hầu làm bộ muốn đem nàng ôm lấy đến, Trọng Quỳ lắc đầu, nhường Thanh Đồng đi lại đỡ nàng mặt khác một bên, nàng còn không có suy yếu đến cái kia bộ. Tín Lăng Hầu chính là mỉm cười, cũng không nói gì thêm, động tác thật ôn nhu đỡ Trọng Quỳ chậm rãi rời đi. Trọng Quỳ muội muội, Triệu Thiên vốn đang tưởng hiến ân cần, nhưng thấy Tín Lăng Hầu có chút lợi hại ánh mắt, liền cái gì cũng không dám nói. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Trọng Quỳ không để ý đến hắn, buông xuống khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, một tia nhợt nhạt ý cười chợt lóe lên. Hôm nay thật đúng là náo nhiệt. Trong vương cung Ngụy Kỳ Hậu cùng Diệp Nghê Thường tiết mục còn tại trình diễn. Tin tưởng giờ phút này Bình Nguyên Quân nhất định cùng hắn càng đấu nước sôi lửa bỏng. Bên này cũng bởi vì Diệp Lan San ngu xuẩn cho nàng tốt lắm lấy cớ đem Diệp gia mẫu nữ đuổi ra đi. Diệp phu nhân thật đúng là hội sinh, hai cái nữ nhi đều như là trên trời phái tới đậu so. Kế tiếp sự tình, không cần nàng động thủ, tự nhiên có người hội thu thập bọn họ. Tiểu chủ nhân, ngài không có việc gì đi, Thanh Đồng lo lắng nói. Nhìn đến nàng luôn luôn cúi đầu, càng thêm lòng nóng như lửa đốt. Không có việc gì, Trọng Quỳ thấp giọng nói. Trọng Quỳ tiểu thư chính là bị kinh hách, bản hậu lược biết y đạo. Không bằng, không cần, Trọng Quỳ nói. Vu Ly rất nhanh sẽ về đến, Vu Ly là chân chính luyện dược sư. Có hắn, ở đâu cần người khác. Tín Lăng Hầu mỉm cười, nói, quả thật, kia bản hậu lập tức phái người đi thỉnh Vu Ly công tử trở về. Trọng Quỳ gật gật đầu. Không có nói cái gì nữa, Tín Lăng Hầu cũng phi thường tức thời không có mở miệng. Đến Cẩm Quỳ Uyển, Thanh Đồng đối Tín Lăng Hầu trải qua cảm tạ, sau đó đỡ Trọng Quỳ đến bình phong sau. Trước đêm trên người ẩm ướt quần áo bị thay thế, tỷ nữ tiến vào châm lò sưởi. Nhường trong phòng ấm áp một ít. Hết chương.